Chương 770 báu vật trấn cảnh. Kiếp này Lý Tất Dạ có cây khô, rốt cuộc hắn có cơ hội nếm thử. Lý Tất Dạ không quá chắc chắn vì quyển sách tồn tại chỉ do phỏng đoán, chủ nhân Tổ Lưu cũng không dám chắc. Bí cảnh trong đệ nhất hung mộ có lẽ chỉ có một hoặc hai ba. Tóm lại Lý Tất Dạ không mấy tự tin, nhưng mà quyển sách đó đáng giá để đánh cược. Trời không phụ lòng người, nhưng Lý Tất Dạ nghĩ trong bí cảnh giấu quyển sách này, truyền thuyết là thật, bí mật trong quyển sách cũng là thật. Dạ Dương Quy leo lên bờ, Lý Tất Dạ vội cầm quyển sách ngay. Lý Tất Dạ luôn bình tĩnh không kìm được kích động, vuốt ve quyển sách chân thật. Lý Tất Dạ động dung, đúng thật là nó, trời không phụ lòng người. Toán Thiên Đạo Nhân kích động hỏi, đây là sách quý gì? Toán Thiên Đạo Nhân không biết nó là sách gì, chỉ biết quyển sách này rất ghê gớm kinh người. Lý Tất Dạ hít sâu cất quyển sách, mệnh cung chướng ra hút cái khô vào, nhìn cơ thể Dạ Dương Quy nứt nẻ. Lý Tất Dạ lấy bảo bình nhỏ một cái giọt ngân hà vạn vật thủy vào miệng nó ngay. Dạ Dương Quy nuốt giọt ngân hà vạn vật thủy vào, tinh thần phấn chấn, nhờ dược lực của ngân hà vạn vật thủy khiến vết thương bắt đầu khép lại. La Vận Trúc trường nhìn Lý Tất Dạ, người phá của quá, một giọt là hù chết người, người lại cho thêm một giọt, người là muốn hù chết người trong thiên hạ sao? Không trách La Vận Trúc, nếu người ta thấy Lý Tất Dạ dùng hai giọt ngân hà vạn vật thủy đút cho một con rùa thì điên, hận mình không thể biến thành rùa. Toán Thiên Đạo Nhân thì cười khổ, tu sĩ thiên hạ không có mấy ai sánh bằng con rùa này, không có tu sĩ nào hưởng ngân hà vạn vật thủy, nhưng con rùa này đến được hai giọt. Nếu tu sĩ trong thiên hạ biết không chừng tức giận lấy cọng mì ra treo cổ tự sát, cho dù là thiên tài cũng không tốt số bằng con rùa này, một cái con rùa uống hai giọt ngân hà vạn vật thủy. Toán Thiên Đạo Nhân chết lặng trước đói xa xỉ của Lý Tất Dạ. Truyền nhân đế thống tiền môn, cậu ấm của triều đại giáo cường quốc gì đó, xa xỉ chẳng bằng một cái móng tay út của Lý Tất Dạ. Lý Tất Dạ cười, đây là công của nó, xứng đáng. Lý Tất Dạ vỗ Dạ Dương Quỳ, hiện tại người tự do, tới lúc ta sẽ là kêu người thả ngươi về Dạ Hải. Dường như Dạ Dương Quỳ nghe hiểu Lý Tất Dạ, nó vui vẻ dụi vào hắn. Chân mày Lý Tất Dạ giãn ra, thu về pháp tắc thần liên khóa người nó. Lý Tất Dạ có được quyển sách không bao lâu, ong ong ong ong, phen hồ dâng đạo đài, đạo môn từ từ mở, đây là lúc họ lên đi. Lý Tất Dạ nhìn đạo môn mở, nói với Lam Vận Trúc, Toán Thiên Đạo Nhân, chúng ta đi, tới lúc vào năm mộ vực rồi. Lam Vận Trúc, Toán Thiên Đạo Nhân đi theo Lý Tất Dạ dứt khoát vào đạo môn. Trước mắt tối sầm, họ bị đạo môn truyền tống rời bí cảnh, ba người bị truyền tống đi chỗ khác. Lam Vận Trúc sương mắt nhìn, nơi này là núi cao chập trùng hùng vĩ, núi cao phần lớn là do đá hợp thành, còn núi cao chỉ là tảng đá, bởi vậy hình dạng núi khá lạ, có như quả trứng, có như cây cột, có hai ba tảng đá lại xếp như nhau, tựa như cánh cửa khổng lồ. Đứng ở chỗ này là người ta có ảo giác, trừ đá ra không có gì khác, đây là thế giới đá. Dao động kim thạch thật mãnh liệt. Lam Vận Trúc đứng cảm nhận hơi thở dao động các lạ, giật mình kêu, chẳng lẽ chỗ này chuyên sinh sản ra bảo kim thần thạch sao? Nàng nói đúng rồi. Lý Tất Dạ cười, trong đệ nhất hung mộ có năm mộ vực, mỗi mộ vực khác nhau, đời sau có người chia năm mộ vực thành năm đại vực, kim mộc thủy hỏa thổ, nơi nàng đang đứng được gọi là kim vực. Toán Thiên Đạo Nhân thầm lấy làm lạ, ngũ hành đại vực sao? Đệ nhất hung mộ khác với Toán Thiên Đạo Nhân tưởng tượng. Lý Tất Dạ nói, có thể nói thế này, năm mộ vực có đặc điểm riêng, ví như kim vực chuyên sinh sản bảo kim thần thạch, nếu muốn tìm đại đạo bảo kim hoặc thiên mệnh chân thạch thì vào kim vực là chính xác, nơi này có một cái đại đạo bảo kim thiên mệnh chân thạch tốt nhất thế gian. Lý Tất Dạ ngừng một lúc tiếp tục bảo, nếu muốn tìm các loại linh dược đan thảo, thậm chí là dược phương trong truyền thuyết thì đi mộc vực, chỗ đó có nhiều linh dược đan thảo nhất, mộc vực tụ tập linh dược đan thảo tốt nhất thế gian. Nơi này không phải đệ nhất hùng mộ sao? Lam Vận Trúc mở miệng, chỗ này không có ngôi mộ nào, sao gọi là đệ nhất hùng mộ? Muốn tìm mộ, Lý Tất Dạ cười, đi vào thổ vực, chỗ đó có mộ nào muốn, toàn bộ là mộ, nàng không thể tưởng tượng. Nhưng muốn đi vào thổ vực cần chuẩn bị trước, tốt nhất là dành cho cuối cùng. Toán Thiên đạo nhân tò mò hỏi, tại sao? Lý Thất Dạ nhào mắt nói, thổ vực được gọi là đệ nhất mộ trong đệ nhất hùng mộ, hay còn gọi là trung ương vực. Tuy rằng năm đại vực không nối liền với nhau, nhưng bốn đại vực khác xoay quanh thổ vực, đệ nhất hùng mộ là nguy hiểm nhất. Muốn có được kỳ ngộ trong ngôi mộ nào đó, phải chuẩn bị tâm lý chín chết một sống. Nếu đi vào và sống sót trở ra chắc chắn có tạo hóa lớn. Đương nhiên đa số người chết trong đó, 10 người đi vào, 1 người cũng khó mà sống đi ra. Nói 9 chết 1 là nhẹ, chính xác hơn là vạn người chết 1. Vạn người chết 1 người sống. Lão Vận Trúc hỏi, thổ vực nguy hiểm thế vậy hay là có quỷ? Hà, quỷ? Lý Thất Dạ cười, nếu quỷ giống như quỷ tộc thì không đáng sợ chút nào. Khi nào vào một ngôi mộ sẽ biết quỷ đáng sợ nhất trên đời là cái gì? Toán Thiên Đạo nhìn tò mò hỏi, thật có quỷ sao? Tuy người đời gọi là quỷ tiên tộc là quỷ tộc, nhưng mà quỷ tiên tộc chưa bao giờ thừa nhận chính mình là quỷ. Thật ra họ đúng không phải quỷ, họ là sinh linh có máu có thịt. Thế gian có người gọi vài thứ là quỷ như chấp niệm quỷ tộc, nhưng đó không phải quỷ thật sự. Chẳng qua chúng là chấp niệm chưa chịu tan biến, hoàn toàn khác với quỷ mà người đời tưởng tượng. Cái gọi là quỷ thật chưa từng ai nghe nói qua. Tu sĩ không tin có quỷ tồn tại, tự nhiên không tin trên đời có tiên nhân. Lý Thất Dạ nhào mắt, cái này thì... Lý Thất Dạ cười tủm tỉm, trên đời có quỷ thật hay không khó nói. Nếu muốn biết cứ đi thổ vực tìm mộ, nếu có cơ hội bò vào đó không chừng gặp quỷ thật. À thôi đi. Toán Thiên đạo nhân giật nảy mình lạnh sống lưng, cảm giác ớn lạnh như bị quỷ nhìn. Lý Thất Dạ bật cười ngước nhìn phương xa đến kìm vực, làm Lý Thất Dạ muốn tới chỗ khác. Hắn biết một thứ mà mãi không lấy được, hắn có thể thử một lần. Trong khi Lý Thất Dạ nhìn phương xa, Toán Thiên đạo nhân lấy một cái mai rùa xa lắc. Người lại muốn tính cái gì? Lý Thất Dạ nhìn Toán Thiên đạo nhân mắc bệnh nghề nghiệp hỏi. Ngươi định tính đệ nhất hùng mộ sao? À. Chương 771 Thiên mệnh chân thạch huyền diệu. Toán Thiên đạo nhân cười gượng. Ta không dám tính đệ nhất hùng mộ. Thiên Lôi đánh ta chết thì không tính ra được đệ nhất hùng mộ, nhưng ta có thể tính vận may của mình. Không tính tương lai, không tính thiên mệnh, tính vận may thì được. Ta muốn xem vận may của ta thích hợp đại vực nào. Lý Thất Dạ làm Vận Trúc không biết nên nói gì. Toán Thiên đạo nhân không uổng là tính sư bẩm sinh, làm chuyện gì cũng muốn tính một què cho mình. Bên này bên nên được chữa. Người không cần tính. Lý Thất Dạ lắc đầu. Nếu người muốn tìm vực thích hợp với mình nhất thì đi hỏa vực, chỗ đó thích hợp với tâm quỷ tộc. Đi theo lòng mình chắc chắn người có thu hoạch. Ngài Lý Thất Dạ nói. Toán Thiên đạo nhân ngừng lắc mai rùa vội hỏi, thật không? Lý Thất Dạ cười, người đi thì biết, đương nhiên cũng có thể tự tính quẻ, ta tin sẽ không sai. Toán Thiên đạo nhân mừng rỡ, tiểu nhân tuyệt đối tin tưởng đại nhân nghe ý kiến đại nhân. Toán Thiên đạo nhân vội cất mai rùa hỏi, nên thế nào mới tới hỏa vực? Lý Thất Dạ xem phương hướng chỉ một chỗ, người từ đây cứ đi thẳng tới trước, tìm một cái đạo đài, thông qua đạo môn truyền tống tới hỏa vực. Đà tạ đại nhân chỉ điểm. Toán Thiên đạo nhân khom lưng rối rít cảm ơn Lý Thất Dạ. Tiểu nhân không quấy rầy đại nhân, tiểu nhân xin đi trước nhìn hỏa vực. Lý Thất Dạ cười, đi đi, người sẽ có thu hoạch. Toán Thiên đạo nhân từ biệt hai người đi hướng Lý Thất Dạ chỉ. Toán Thiên đạo nhân và Lý Thất Dạ cùng nhau vào bí cảnh, gã rất thỏa mãn, giờ gã muốn tự mình thăm dò xem gặp cơ duyên thuộc về mình không. Lý Thất Dạ làm Vận Trúc nhìn Toán Thiên đạo nhân đi. Làm Vận Trúc hỏi, giờ chúng ta đi đâu? Hội họp với nhóm sư tôn chăng? Lý Thất Dạ cười nhìn Lam Vận Trúc. Tình huống, muốn một cái khối thiên mệnh chân thạch không? Thiên mệnh chân thạch? Lam Vận Trúc lắc đầu. Ta đã có bản mệnh chân khí của mình, nó do một cái khối thiên mệnh chân thạch không tệ đúc thành. Lam Vận Trúc nói, thiên mệnh chân thạch là một khối thiên mệnh chân thạch ghê gớm. Dù sao Thiên Ý Hà là đế thống tiên môn, nàng là truyền nhân sở hữu thiên mệnh chân thạch tất nhiên không tệ. Lý Thất Dạ cười, nhưng nơi này có thiên mệnh chân thạch tốt hơn, giá trị tương xứng với nàng, đương nhiên đó là nếu nàng có cơ duyên. Là Vận Trúc cười, đại túc đừng có lừa ta. Là Vận Trúc liếc xéo Lý Thất Dạ, bản mệnh chân khí của ta là bát đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch tế luyện, chỉ kém hơn cửu đạo thiên uẩn một chút. Bản mệnh chân khí của vạn cốt hoàng tọa chỉ tốt hơn ta một ít, đế thường là cửu đạo. Trong thiên mệnh chân thạch cửu đạo thiên uẩn là cực hạn, nên cửu đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch là tốt nhất. Hèn gì Lam Vận Trúc nói bản mệnh chân khí của nàng là do thiên mệnh chân thạch không tệ luyện ra. Thằng nói thế nào rất khiêm tốn. Ba đạo thiên uẩn thực thiên thạch mệnh xứng với báu vật vô giá. Cổ đạo thiên ẩn thiên mệnh, trần thạch chỉ ngộ không thể cầu. Lý Thế Dạ lắc đầu. Nha đầu, có nhiều lúc bản mệnh trần khí mạnh yếu không phải do vài cái thiên mệnh trần thạch luyện ra. Thiên mệnh trần thạch tốt hay xấu chưa chắc quyết định bằng uẩn sinh mấy đại đạo. Không phải nhiều thiên uẩn thì thiên mệnh trần thạch cả tốt. Từ vạn cổ tới giờ không phải thiên mệnh trần thạch của các tiền đế đều do cửu đạo thiên uẩn thiên mệnh trần thạch luyện ra. Đa số tồn tại vô địch thực sự không truy cầu cửu đạo thiên uẩn thiên mệnh trần thạch, vì nhiều thiên uẩn thiên mệnh trần thạch nhất luyện thành bản mệnh chân khí chưa chắc là cường đại nhất. Lam Vận Trúc lườm Lý Thất Giả. Tại thúc ta biết, ngay khi ta bắt đầu tu luyện, sư tôn đã giải thích cho nghe thường thức cơ bản. Chỉ có thiên mệnh chân thạch thích hợp nhất, không có thiên mệnh chân thạch cường đại nhất. Thiên mệnh chân thạch có vài cái thiên uẩn là đế uẩn nhân phần chờ giả đại đạo trong thiên mệnh chân thạch, chứ không phải là chứa mức độ tốt xấu. Đại thúc không cần người giải thích điều này. Lam Vận Trúc chừng nhìn Lý Thất Giả. Như bộ chuyến tiền đế chân khí chẳng qua là nhất đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch luyện hóa ra, nhưng vẫn vô địch cửu thiên thập địa, cho nên không có thiên mệnh chân thạch mạnh nhất, chỉ có thiên mệnh chân thạch thích hợp nhất. Sự tích bộ chuyến tiền đế đời đời được người ta truyền tụng, bản mệnh chân khí của bộ chuyến tiền đế luyện từ nhất đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch trở thành kỳ tích trong tiền đế. Nàng nói rất đúng, với tu sĩ thì thiên mệnh chân thạch thích hợp với mình quan trọng nhất. Lý Thất Giả cười, nhưng mà thiên mệnh trần thạch có chú ý riêng. Tới nay thiên mệnh trần thạch luôn có hệ thống tỉ mỉ. Ví dụ cùng là nhất đạo thiên uẩn thiên mệnh trần thạch, nếu một khối thiên mệnh trần thạch ẩn chứa đạo liệt diễm, khối khác chứa đạo chủ tước, làng cảm thấy khối thiên mệnh trần thạch nào mạnh hơn? Thiên mệnh trần thạch cùng thuộc tính hỏa. Cái này tất nhiên ta biết, nếu tu sĩ tu luyện thiên hỏa mệnh công chắc chắn là đạo liệt diễm, nếu tu luyện mệnh công hỏa cầm thì là đạo chủ tước. Là Vận Trúc cười khúc khích. Đại thúc đừng thử thách ta, đây là thường thức, nhưng người nói không có thiên mệnh trần thạch mạnh nhất, chỉ có thích hợp nhất. Lý Thất Giả cười, vậy được rồi, hai khối thiên mệnh trần thạch cùng là hai thiên uẩn. Một khối thiên mệnh trần thạch là đạo liệt diễm và huyền băng, khối khác là đạo chu tước và hỏa điểu. Nàng cảm thấy khối thiên mệnh nào mạnh hơn? Cái này là Vận Trúc trầm ngâm. Nếu hai tu sĩ tu luyện công pháp mới, ví dụ như là thiên mệnh trần thạch thứ hai mạnh hơn thiên mệnh trần thạch thứ nhất, nước lửa tương khắc, xem như tu sĩ tu luyện thiên hỏa mệnh công cũng sẽ bị khắc chế. Khối thứ hai có đạo chủ tước cùng hỏa điểu thuộc hỏa cầm, khiến uy lực mệnh công loại hỏa tiến bộ lớn. Lý Thế Dạ mỉm cười, không hoảng là truyền nhân thiên ý hả, không quá ngốc. Lam Vận Trúc bực bội đạp mũi chân. Lý Thế Dạ trợn mắt, đại thúc nghĩ gì dám trêu cờ ta thì coi chừng ta. Lam Vận Trúc nghiến răng bộ dáng hùng dữ. Lý Thế Dạ mỉm cười nói, nhà đầu ta lại thử nàng, nếu như nàng nói hai tu sĩ một luyện thiên hỏa mệnh công, một mệnh công hỏa cầm, hai khối thiên mệnh chân thạch giống như vừa rồi chia cho họ. Hai khối thiên mệnh chân thạch này có tam đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch, một khối thiên mệnh chân thạch có đạo liệt diễm huyền băng và thanh dương, một khối thiên mệnh chân thạch có đạo chủ tức hỏa điệu cùng tam mũi chân hỏa. Nàng cảm thấy hai tu sĩ nắm giữ thiên mệnh chân thạch nào mạnh hơn? Cái này là Vận Trúc trầm ngầm nói, theo lý cái nào là hỏa chi đạo? Tuy rằng tam mũi chân hỏa là chi đạo, không phải là hỏa cầm chi đạo, nhưng rõ ràng khiến cho hai thiên uẩn chi đạo khác mạnh hơn. Thiên mệnh chân thạch trước tuy có thanh dương chi đạo cũng thuộc tính lửa, nhưng... Chương 772 Thám hiểm kim vực. Huyền băng chi đạo tương khắc với thanh dương chi đạo, liệt diễm chi đạo. Dù là thanh dương chi đạo và liệt diễm chi đạo hỗ trợ lẫn nhau tăng mấy lần uy lực, nhưng vì có huyền băng chi đạo khắc chế uy lực chúng bị suy yếu, về mặt lý luận nên là khối thiên mệnh trần thạch thứ hai mạnh hơn. Kiến thức nàng rất rộng, nói chuyện hợp tình hợp lý. Nàng sai rồi. Lý Thế Dạ lắc đầu nói, nếu tu luyện thiên hỏa mệnh công, điều khiển công pháp tốt, khi tế luyện thiên mệnh trần thạch thành bản mệnh chân khí, tam đạo thiên uẩn bên trong thiên mệnh trần thạch sẽ có thay đổi, thanh dương chi đạo sẽ thành lô đỉnh, nó luyện hóa huyền băng chi đạo, huyền băng chi đạo cùng liệt diễm chi đạo dung hợp, âm dương cùng chung, vậy là vô thượng chi đạo có thành thành dương đỉnh âm dương trước giờ chưa từng có sinh ra. Về chân khí sẽ khiến tu sĩ thiên hỏa mệnh công trở thành mệnh công bá đạo mạnh nhất đời. Là Vận Trúc nghi ngờ hỏi, thật không vậy? Lấy ra dạ cười, đương nhiên là thật. Lý luận này gọi là thiên uẩn hợp đạo, khi mà thiên mệnh chân thạch tế luyện thành bản mệnh chân khí thì dung hợp vài thiên uẩn lại với nhau biến thành thiên uẩn chi đạo hoàn toàn mới, uy lực càng cường đại kinh người hơn. Đương nhiên, uẩn dưỡng đạo yêu cầu rất nghiêm khắc. Một thiên mệnh trần thạch có thể dựng sinh ra thiên uẩn xứng đôi, dung hợp là chuyện hiếm thấy. Loại thiên mệnh trần thạch này hiếm hơn cả cửu đạo thiên uẩn thiên mệnh trần thạch. Là một chút ngẫm nghĩ, thiên uẩn hợp đạo, lúc lâu sau nói, hình như ta từng nghe qua nhớ rồi, trước đó sư tôi nói, những thiên uẩn hợp đạo chỉ là phỏng đoán, tới nay không có tu sĩ nào công nhận suy đoán này, nhiều tu sĩ cho rằng thiên uẩn hợp đạo là lý luận xương. Vậy nàng sai, Lý Thất Dạ lắc đầu, từ xưa, thật xưa, thiên uẩn hợp đạo đã được nhắc tới không phải phỏng đoán, sau này ở thời đại khai hoàng, người thực hiện thiên uẩn hợp đạo là Tam Long Tiên Đạo Phi Tiên Giáo, thế nhân đều biết. Tiên đế chân khí của Tam Long Tiên Đế là Tam Đạo Tiên Uẩn Thiên Mệnh Trần Thạch tế luyện ra. Ít ai biết đến tiên đế chân khí này là Tam Đạo Hợp Nhất Thiên Uẩn Hợp Đạo. Thiên Uẩn Hợp Đạo là Mẫn Trúc nhỏ giọng nói. Thật sự có người làm được. Lý Thế Dạ gật đầu. Không chỉ Tam Long Tiên Đế, ở thời đại chưa đấy có mấy tồn tại vô địch cũng từng thực hiện. Nhưng đời sau không biết có người gọi là Thiên Mệnh Trần Thạch Hợp Đạo là vô thượng. Tam đạo sinh linh, lục đạo đại hình, cửu đạo chư thần, làm vận trúc lầm bầm. Hợp đạo vô tượng, thiên mệnh trần thạch chính là thiên địa sinh ra. Vì vậy khi thiên mệnh trần thạch dựng đạo hoàn, mỗi đạo hoàn nằm cái đại đạo, thiên uẩn. Thiên mệnh trần thạch có hệ thống tỉ mỉ. Nếu thiên uẩn chi đạo trong ba cái, là ba cái thiên uẩn chi đạo đa số là sinh linh chi đạo. Ví như kiếm hổ tàng thụ hỏa điểu, thiên uẩn chi đạo từ 4 đến 6 cái thì thiên mệnh chân thạch gọi là đại hình, bởi vì tứ ngũ lục đạo thiên uẩn sinh ra một cái đạo đại cường hơn. Ví như lục đạo thiên uẩn, năm đạo khác là kiếm hổ, tàng tụ, hỏa điểu, thì thiên uẩn chi đạo thứ sáu sẽ sinh ra nhật nguyệt âm dương. Cửu đạo chư thần, nếu một cái khối thiên mệnh chân thạch có 7, 8, 9 thiên uẩn chi đạo thì có thể xác suất sinh ra chư thần chi đạo. Cửu đạo thiên uẩn thiên mệnh trần thạch nhất định sinh ra một cái chư thần chi đạo. Vì vậy, từ phạn cổ tới giờ chưa có đa số tu sĩ cho rằng đại hình chi đạo mạnh hơn sinh linh chi đạo. Chư thần chi đạo tất nhiên là cường đại hơn đại hình chi đạo. Các tu sĩ nói vậy cũng có lý. Ví như chân long chi đạo uy lực nó mạnh hơn sang hà chi đạo là cái chắc. Từ trong ngàn vạn năm đến nay, nhiều tu sĩ cho rằng thiên mệnh trần thạch có càng nhiều thiên uẩn chi đạo càng tốt. Lý Thất Dạ cười, nơi này là chỗ truyền sinh sản thiên mệnh trần thạch tốt nhất, hiếm thấy nhất trên đời, không chừng nàng tìm được thiên mệnh trần thạch thích hợp mình hơn, hoặc là hợp đạo thiên mệnh trần thạch thích hợp cho nàng nhất. Lùi một bước cứ cho rằng không thấy, nếu tìm được cửu đạo thiên uẩn thiên mệnh trần thạch cũng không tệ. La Vận Trúc lườm Lý Thất Dạ rồi nói, đi thì đi, ai sợ ai. Lý Thất Dạ cười nhìn phương hướng, chúng ta đi bên này chắc chắn tìm được chỗ đó. Lý Thất Dạ dẫn La Vận Trúc đi trong kim vực đầy dãy núi đá, rắc rối cùng phức tạp giao nhau. Đi chỗ này dễ làm người ta lạc đường, nhưng Lý Thất Dạ là ngựa quen đường cũ. Thế Lý Thất Dạ đi thoải mái, La Vận Trúc liếc hắn, có phải ngươi từng tới đây? Lý Thất Dạ búng chán La Vận Trúc, kiểu nàng đọc nhiều sách nàng không tin, đọc sách thánh hiền có lợi với nàng. Từng có thánh hiền để lại bản đồ đệ nhất hùng mộ, nếu nàng từng xem sẽ hiểu biết đệ nhất hùng mộ ngay. La Vận Trúc chẳng tin, trợn mắt trắng, xì thật xa, sao ta chưa từng nghe có thánh hiền nào để lại bản đồ đệ nhất hùng mộ. Lý Thất Dạ cười, đây là lý do nặng thiếu kiến thức, tầm nhìn hạn hẹp, ếch ngồi đáy giếng đương nhiên là không biết chuyện thánh hiền để lại bản đồ. La Vận Trúc tức giận nghiến răng đạp mũi chân Lý Thất Dạ, người mới là tầm nhìn hạn hẹp, ếch ngồi đáy giếng. Lý Thất Dạ bật cười búng chán La Vận Trúc, nàng chừng nhìn hắn rất bực mình. Cái vực cực kỳ rộng lớn, khắp nơi là tảng đá, núi đá, đống đá, gành đá, cây cối thưa thớt, đưa mắt nhìn toàn đá với đá, có sơn mạch núi to nhưng hiếm thấy cây cối hoa cỏ. Có rất nhiều đại giáo cường quốc tán tu tiểu phái tới kim vực, các tu sĩ môn phái tới kim vực liền vội vàng tìm kiếm kim bảo kim thần thạch. Với tu sĩ trong thiên hạ, mấy thời đại đệ nhất hùng mộ mở ra một lần, không ai uổng phí cơ hội tốt vạn năm có gặp. Lý Thất Dạ làm vận trước đi không được vào xa cả một cái tu sĩ quỷ tộc. Lý Thất Dạ, hiện giờ Lý Thất Dạ nổi tiếng hùng dữ, mọi người biết hắn là kẻ giết người không chớp mắt, đặc biệt đối với quỷ tộc. Lý Thất Dạ chém đầu như chặt dưa hấu, đám tu sĩ quỷ tộc không quá mạnh, thế Lý Thất Dạ liền né xa. Lý Thất Dạ dẫn La Vận Trúc tới mục tiêu, tình cờ gặp nhiều tu sĩ đại giáo cường quốc, có tu sĩ môn phái đào núi đá muốn mòi thần thạch, có người muốn vào sâu trong hang đá tìm kiếm tiền kim trong truyền thuyết. Kim vực chuyên sản sinh bảo kim thần thạch, nhiều tu sĩ môn phái có thu hoạch lớn. Trên đường đi, Lý Thất Dạ gặp nhiều tu sĩ môn phái thu hoạch phong phú. Lý Thất Dạ là Mẫn Trúc đi ngang qua một cái bờ cát lớn, thấy cường giả san bằng nửa bờ cát, đào động cái viên hoàng sa thạch. Chương 773. Ha ha. Vạn sa chi tinh, đây là vua trong cát, là hoàng sa thạch trong truyền thuyết. Mau đào, hoàng sa thạch đi đôi, còn một cái chưa bị đào ra. Mấy cái tù sĩ khác thấy có người đào được hoàng sa thạch thì mắt đỏ lên đào điên cuồng, họ là muốn đào ra hoàng sa thạch. Lý Thất Dạ làm Mẫn Trúc đi qua một con sông lớn, thấy cả đám tù sĩ ngụm lặn trong nước. Đám tù sĩ này chung một môn phái, xem bộ dáng quyết tâm tìm hết con sông một lần mới cam lòng. Có đệ tử ở hạ nguồn hét: tìm được rồi, tìm tới rồi, trưởng môn ta tìm được vạn thủy quy nguyên thạch. Nghe thấy đám tù sĩ lao tới hạ nguồn, cực kỳ hưng phấn, trưởng môn cầm khối bảo thạch xem mừng như điên. Trưởng môn nói: đây chính là vạn thủy quy nguyên thạch tông môn cần. Tốt, tốt, tốt, tiểu lục tử, ngươi lập công lớn, tạm kỳ nhớ trở về sẽ trọng thưởng. Đệ tử lập công lớn rất vui vẻ. Lý Thất Dạ cùng Lam Vận Trúc vượt núi trèo đèo, nhiều tu sĩ thu hoạch phong phú, không khí vui mừng đó cảm nhiễm nhiều tu sĩ trong kim vực. Đệ nhất hùng mộ bị xếp vào một trong 12 đất hùng mộ hùng dữ. Nơi đây không bình yên, không an toàn chút nào. Kim vực là một trong 5 đại vực của đệ nhất hùng mộ, tuyệt đối không có sóng êm gió lặng. Thiên đường đào kho báu, kim vực là tràn ngập nguy hiểm. Khi Lý Thất Dạ làm Vận Trúc đi qua một sơn mạch, thấy có quỷ tộc san bằng cả ngọn núi to, đào sâu ngàn thước cuối cùng tìm được thứ họ muốn. Khi đào báu vật xà tộc, trong quỷ tộc móc một khối thần kim lên giống to. Nhìn xem đây chính là nộ hống thôn thiên thần kim trong truyền thuyết. Toàn tộc chìm trong vui sướng. Vù vù, côn trùng dợp trời trôi ra từ hố sâu bị đào móc. Nguy, vệ kim trùng, trốn mau. Nhìn côn trùng rậm rạp bay lên, mọi người sợ hết hồn co giò bỏ chạy. Á, tiếng hét thảm liên miên. Tuy đám cường giả liều mạng chạy trốn nhưng tốc độ côn trùng quá nhanh. Chớp mắt tới nơi, tất cả cường giả trong tộc đào báu vật đều bị côn trùng nuốt. Khi bầy côn trùng với tốc độ siêu nhanh bay đi, các cường giả chỉ còn lại khung xương. Côn trùng nuốt hết cường giả đào kho báu, khối nộ hống thôn thiên thần kim rơi trở lại hố sâu biến mất. Nhìn mấy trăm cường giả ngay mắt bị cắn nuốt, chỉ còn lại khung xương, đám tử sĩ nổi da gà, không ai dám tới gần, càng đừng nói tới chiếm nộ hống thôn thiên thần kim. Lão Vận Trúc nhìn đám côn trùng như là bằng sắt, giật mình hỏi Lý Thất Dạ: vệ kim trùng là cái gì? Lý Thất Dạ trả lời: một cái loại sâu dữ cực kỳ nguy hiểm, ăn bất cứ thứ gì, thích ăn thần kim nhất, cơ thể rất cứng. Bên ngoài khó thấy một con vệ kim trùng, nhưng kim vực thì đầy rẫy. Ai muốn đào bảo vật kim thần thạch, tùy thời là gặp vệ kim trùng. Lý Thất Dạ nói: vệ kim trùng cực kỳ nguy hiểm, thích núp dưới bảo kim thần thạch. Vệ kim trùng càng to càng mạnh, truyền thuyết có một trùng tổ luốt cả tồn tại vô địch. Làm Vận Trúc rung động, có thể nuốt tồn tại vô địch. Trong giới tu sĩ không phải ai cũng được xưng là tồn tại vô địch, như dựng nước phòng thần không thể gọi là vô địch. Có thể tưởng tượng tồn tại vô địch cường đại biết bao, vậy mà vệ kim trùng có thể cắn nuốt, thật khủng khiếp. Trong kim vực mối nguy hiểm không đơn giản là vệ kim trùng, chỗ này có một số nguy hiểm người ta không biết xếp vào loại nào. Lý Thất Dạ, Lam Vận Trúc băng qua một bình nguyên, thấy có đại nhân vật đẳng cấp thánh tôn vọt ra khỏi hang đá sâu không thấy đáy. Trốn mau đi. Toàn thân đại nhân vật thánh tôn đẫm máu, mấy cường giả theo sau lưng gã cũng là máu tươi đầm đìa. Lam Vận Trúc từ xa nhìn thánh tôn lao khỏi hàng, giật mình kêu: là trưởng môn của Hỗn Nguyên phái. A, đám người sắp chạy khỏi hoàng bỗng chốc một cái xúc tu nhanh như chớp đem cuốn lấy mấy cái cường giả sau lưng thánh tôn vào lại hang. Cường giả thánh tôn cũng không trốn thoát, một xúc tu siêu nhanh kéo gã vào hang đá. Trong hang truyền ra tiếng hét không cam lòng của thánh tôn: không! Cảnh tượng đó làm đám tu sĩ cường giả trên bình nguyên rừng bước không dám tới gần hang đá. Lần này Hỗn Nguyên phái thảm rồi, 1000 cao thủ bị diệt sạch. chứng kiến cảnh tượng máu me một tu sĩ mặt không chút máu thuyết minh. Nghe nói họ là phát hiện ra một cái quyển thạch kinh trong hang đá, vận động cả phái vào cướp, ai ngờ bị tiêu diệt sạch. Có tu sĩ dùng mình tránh khỏi hang đá. Bên trong là thứ quỷ quái gì mà thánh tôn cũng bất lực. Làm vận trúc là từ xa chứng kiến giật mình hỏi, đó là cái gì? Một cái xúc tu khiến thánh tôn không chống cự được thứ này đáng sợ biết mấy. Trời biết, Lý Thế Dạ lắc đầu nói, trong đệ nhất hung mộ không có hung vật nào không gặp được, chỉ có hung vật không tưởng tượng nổi. Tại đây có đầy nguy hiểm, nếu gặp siêu hung vật thì đại hiền cũng khó thoát khỏi cái chết. Tim của Làm Vận Trúc rất cái bịch, khủng bố dữ vậy. Trong bí cảnh gặp tinh linh quý cảnh khiến Làm Vận Trúc có ảo giác đệ nhất hung mộ không nguy hiểm bao nhiêu. Giờ nhìn cảnh tượng này, Làm Vận Trúc mới nhận ra họ đang ở trong đệ nhất hung mộ, nơi nổi tiếng nguy hiểm vô cùng. Đệ nhất hung mộ nguy hiểm thế nào, nhìn kim vực là biết. Tại đây không chỉ có côn trùng giữ như phệ kim trùng, có một số thứ người ta không biết tên. Có một phái tìm một cái hang cổ, phát hiện báu vật trong hang, bỗng có một đoàn xương bay ra. Sau khi xương khói bao phủ, thì toàn bộ cường giả trong môn trở nên điên cuồng. Có cường giả ép đẩy ngã xuống một tảng đá cao như núi muốn tìm kim mạch dưới lòng đất. Còn chưa có tìm được kinh mạch thì đã bị nước màu xanh trào lên hòa thành khúc xương. Có tộc quỷ cường đại vào cốc, phát hiện ra một cái viên thần thạch trong truyền thuyết, nhưng mà cường giả quỷ tộc bị đoàn xương trắng rượt khỏi cốc. Cường giả quỷ tộc vừa chiến vừa trốn, cuối cùng chỉ 10 quỷ tộc tìm được đường sống, tổn thất nặng nề. Nguy hiểm thế này xảy ra từng giây từng phút trong kim vực, trong toàn bộ đệ nhất hung mộ, dù vậy vẫn không ngăn được tu sĩ trong thiên hạ khao khát báu vật. Trong kim vực, nơi hấp dẫn nhất là Thần Long Sơn. Tuy Thần Long Sơn có tên là Thần Long Sơn, nhưng chỗ này chẳng có con rồng nào, đừng nói rồng ngay cả một con rắn cũng không có. Thần Long Sơn được gọi là Thần Long Sơn bởi vì hình dạng như rồng bay trên trời, ngọn núi vừa cao vừa dài trông giống cự long vượt cửu thiên. Lý do mọi người kéo tới Thần Long Sơn vì nơi đây chuyên sinh ra thiên mệnh chân thạch. Nói chuyện sinh ra thiên mệnh chân thạch không đủ để hình dung Thần Long Sơn, chính xác hơn là đầy rẫy thiên mệnh chân thạch. Trong Thần Long Sơn, cúi người xuống có thể nhặt được một khối thiên mệnh chân thạch. Tại đây thiên mệnh chân thạch đầy khắp nơi, từ nhất đạo thiên uẩn tới cửu đạo thiên uẩn, nhiều vô số kể. Đặc biệt thiên mệnh chân thạch sinh linh nhiều tới lót đường, dường như là Thần Long Sơn trải bằng thiên mệnh chân thạch. Chương 774, quỷ tộc. Sau khi tin tức truyền ra người tới kim vực sẽ đi Thần Long Sơn thử vận may xem có thiên mệnh chân thạch chư thần công nhận không, với các tu sĩ đều muốn có một cái khối thiên mệnh chân thạch chư thần. Tin tốt, truyền nhân Nam Cổ Tông được một khối bát đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch, nhận chủ đã mang nó đi. Có sư huynh nói, hà, sư đệ của ta được một khối tất đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch nhận chủ, hắn cũng thích hợp với nó nên đã mang đi. Có người ghen tị hâm mộ, nghe đồn thánh tử của thành tước thánh địa cùng lúc có 6 khối thất đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch công nhận, cuối cùng hắn mang đi lãnh tước thiên mệnh chân thạch thích hợp. Có người vui sướng khi người ta gặp họa. Nói tới đó thì đại công tử xuất thân Tiêu Giao tộc là xui nhất, thiên phú hắn không thua bất cứ truyền nhân đế thống tiên môn nào. Hắn muốn có khối cửu đạo thiên uẩn mệnh chân thạch, tiếc rằng tìm khắp đại hình chư thần thiên mệnh chân thạch trong Thần Long Sơn mà không có một cái thiên mệnh chân thạch nào nguyện ý đi theo. Có tu sĩ lấy làm lạ hỏi, đúng rồi, nói tới cũng lạ, đại công tử của Tiêu Giao tộc là người rất lợi hại, uy danh không thua thiên tài như cự huyết thánh tử, lần này hắn như gặp quỷ, không một khối thiên mệnh chân thạch. Tốt, đồng nghĩ theo hắn. Trong kim vực, Thần Long Sơn là đề tài sôi nổi nhất, mỗi giờ mỗi phút có người thảo luận chuyện xảy ra nơi đây. Rất nhiều tu sĩ môn phái ở vực khác nghe tin về Thần Long Sơn vội đi kim vực muốn thử vận may. Trong Thần Long Sơn có người vui, có người tức điên, có người được mấy đại hình chư thiên thiên mệnh chân thạch công nhận. Có người tìm khắp Thần Long Sơn cũng không được cái đại hình chư thiên thiên mệnh chân thạch nào công nhận. Mục đích của Lý Thế Dạ là Thần Long Sơn, nơi sinh ra nhiều thiên mệnh chân thạch nhất. Lý Thế Dạ dẫn Lam Vận Trúc tới Thần Long Sơn. Lam Vận Trúc nhìn cảnh tượng mắt trợn to không dám tin. Không thể nào, Lý Thế Dạ cười. Chỉ trong Địa Nhất Hùng Mộ là có khả năng. Không chỉ Lam Vận Trúc giật mình, mỗi người tới Thần Long Sơn đều cùng biểu tình. Không dám tin vào mắt, chuyện này không thể xảy ra. Lý Thế Dạ nhìn vẻ mặt tương tự như thế, biết bao lần. Người nhìn Thần Long Sơn đều bị hù dọa hết hồn. Bị kỳ tích hù, Thần Long Sơn một ngọn núi to, trông như cự lòng từ dưới đất bay lên tận mây cao bầu trời. Núi to hùng vĩ đầy khí thế tựa cự lòng sống. Đây chưa phải điều khiến người ta giật mình nhất. Đáng kinh hoàng là khắp Thần Long Sơn đầy dãy thiên mệnh chân thạch. Như thể vô số thiên mệnh chân thạch xây thành Thần Long Sơn. Tại đây thiên mệnh chân thạch như đá cuội, nhiều đến mức làm người ta hoa mắt. Bao người hận không thể dọn nguyên Thần Long Sơn về nhà. Thần Long Sơn to lớn, phủ kín thiên mệnh chân thạch, nhất đạo thiên mệnh chân thạch như có thủy tinh dựng dục, có thiên uẩn biến rộng cá, nhị đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch có như là xích hỏa xương kim, tam đạo có như lửa cháy, có như vàng mềm trắng đen bị hòa tan, bát đạo thiên uẩn có như đại đạo minh ngập bóng áng hoàng kim bảo tướng, cửu đạo thiên uẩn nguyên khối như xương thú, có như hoa văn thần thú thảo tiết. Và người ngay ngẩn nhìn thiên mệnh chân thạch nơi này như kho báu thiên mệnh chân thạch, làm người ta xem hoa mắt. Ai nhìn cái mớ thiên mệnh chân thạch này cũng khó lòng tim đập nhanh. Mỗi một khối thiên mệnh chân thạch toát ra ánh sáng khác nhau, Thần Long Sơn rực rỡ nhiều màu, như thần long năm màu bay lên cao. Sao có thể vậy? Làm Vận Trúc khó tin nhìn cảnh tượng thiên mệnh chân thạch đầy giấy khắp nơi, điều này sẽ khiến mọi người trong thiên hạ điên cuồng. Thiên mệnh chân thạch rất hiếm thấy, đặc biệt là bốn thiên uẩn chi đạo trở lên. Thiên mệnh chân thạch đại hình chư thần trở lên càng hiếm thấy vô giá. Bình thường dù người đào được bảo mạch sinh mệnh chân thạch trong mạch khoáng, tối đa chỉ có mấy chục viên thiên mệnh chân thạch đã xem như là sinh sản nhiều. Trước mắt thiên mệnh chân thạch nhiều không đếm xuể, như kho báu thiên mệnh chân thạch, sao không khiến người ta điên cuồng? Lấy Thế Dạ chỉ Thần Long Sơn nói, từ rớt sờ núi lên trên đa số là thiên mệnh chân thạch tứ thiên uẩn chỉ đạo, muốn tìm đại hình trừ thần thiên mệnh chân thạch tốt nhất tìm từ giữa sườn núi, còn thiên mệnh chân thạch đẳng cấp vô thượng người nói thì sao? Là Mẫn Trúc nhìn Lấy Thế Dạ. Đại thúc, có nhiều thiên mệnh chân thạch ở đây, người muốn xem thử tìm một cái viên thiên mệnh chân thạch uẩn hợp đạo không? Cái này nhờ vào may mắn đi. Lý Thế Dạ cười. Nếu nàng muốn tìm, ta cùng nàng tìm. Dù sao thiên mệnh chân thạch dưới tứ đạo thiên uẩn có thể tùy thời lấy đi. Nếu nàng tìm ra thiên uẩn chỉ đạo thiên mệnh chân thạch có từ tứ đạo thiên uẩn trở lên, lỡ nó không chấp nhận nàng thì uổng công. Lam Vận Trúc mỉm cười, biết rồi đại thúc. Lam Vận Trúc liếc mắt quyến rũ, cho nên đại thúc giao trách nhiệm cho người, nhất định phải tìm được một viên thiên mệnh chân thạch công nhận ta. Nhưng người nói thiên mệnh chân thạch tốt thích hợp với ta nhất, tuyệt nhất là thiên uẩn chi đạo thiên mệnh chân thạch. Không phải ai cũng có gặp được thiên mệnh chân thạch. Nếu là chân thạch sinh linh tứ đạo bên dưới thì dễ dàng gặp, còn đại hình chư thần thiên mệnh chân thạch nghĩa là tứ đạo thiên uẩn, không được thiên mệnh chân thạch công nhận, dù có làm thế mấy cũng vô dụng, không thể mang nó đi, tuyệt không có khả năng cưỡng ép mang thiên mệnh chân thạch đi. Được rồi, Lý Thế Dạ chiều Làm Vận Trúc. Nề tình, nàng là vị hồn thê, ta giúp một tay, thế ta tìm ra một cái phòng đồ thành thiên mệnh chân thạch thích hợp, nàng lấy gì báo đáp ta? Lấy thần báo đáp sao? Lý Thế Dạ nâng cằm Làm Vận Trúc lên. Làm Vận Trúc quyến rũ nhìn Lý Thế Dạ tinh nghịch cười. Đại thúc, muốn trầu ra gặm cỏ non sao? Mắt ta rất cao, chưa chắc người là mẫu người ta thích. Lý Thế Dạ búng chán Làm Vận Trúc cười. Nhà đầu dám trêu chọc đại gia ta, chờ xem ta ăn sạch nàng. Lý Thế Dạ nói rõ ra, làm mặt Làm Vận Trúc đỏ sự cáu kỉnh chừng hắn. Lý Thế Dạ Lan Vận Trúc bước lên thần Long Sơn, dưới chân là các thiên mệnh chân thạch hình dạng màu sắc khác nhau tỏa ánh sáng lấp lánh. Lý Thế Dạ Lan Vận Trúc nhìn từng viên, có thiên mệnh chân thạch như một cái khối xích hỏa tinh kim tiết, có cái như là bảo ngân rực rỡ nhiều màu, có thiên mệnh chân thạch giống phi tiền thánh kim. Thiên mệnh chân thạch tuy rằng gọi là thiên mệnh chân thạch, nhưng nó không phải cục đá. Có cái giống hòn đá thật, nhưng đa số thiên mệnh chân thạch tựa như các loại thánh đồng bảo thiết. Chương 775, thiên mệnh chân thạch thần Long Sơn. Chân đạp lên nhiều thiên mệnh chân thạch khiến tim người đập nhanh. Ai qua con đường thiên mệnh chân thạch đều hận không thể hốt về nhà. Trong thần Long Sơn không chỉ mình Lý Thất Dạ Lam Vận Trúc, rất nhiều tu sĩ tụ tập. Có đi một mình, có tụ nằm tụ bà, có nguyên đệ tử tông môn cùng tới thần Long Sơn thử vận may. Lý Thất Dạ Lam Vận Trúc lên thần Long Sơn khiến nhiều người tu sĩ nhìn chăm chú. Là kẻ hung ác Lý Thất Dạ cùng với làm tiền nữ Thiên Lý Hà. Lý Thất Dạ thì khỏi nói, gần đây hắn nổi danh hung dữ như cồn, một mình đồ vạn địch. Bây giờ tu sĩ quỷ tộc có là đại nhân vật gặp Lý Thất Dạ cũng kiêng dè. Lam Vận Trúc cũng khỏi nói, nàng nổi tiếng là mỹ nhân trong Nam Giao Vân, toàn u thánh giới truyền nhân Thiên Lý Hà, từ chất song thánh, uy danh Lam Vận Trúc lan xa, có người gọi Lam Vận Trúc là thần nhiên phượng nữ, cùng cả hai là thiên chi kiêu nữ u thánh giới. Lam Vận Trúc được nhiều người thầm mến trong Nam Giao Vân, u thánh giới. Khi Lam Vận Trúc đi chung với Lý Thất Dạ xuất hiện trên thần Long Sơn thì đặc biệt bắt mắt. Nhìn Lý Thất Dạ, Lam Vận Trúc đi tới có người nói, chẳng lẽ kẻ hung ác Lý Thất Dạ làm tiền nữ là cũng tới thử vận may. Tổ sĩ quỷ tộc có thành kiến lớn với Lý Thất Dạ cười khẩy. Gì, nhân tộc như họ Lý chắc chắn tới thử vận may, hắn khao khát có vàng từ trời rơi xuống. Tổ sĩ nhân tộc nghe xong khó chịu phản bác. Đế tọa của quỷ tộc các người cũng giống, mới trước đó đế tọa còn tới đây thử vận may. Tu sĩ quỷ tộc hư lạnh không cãi lại. Lam Vận Trúc đạp trên đống thiên mệnh chân thạch, tuy nói giữa sườn núi trở xuống thiên mệnh chân thạch toàn là tứ đạo thiên uẩn trở xuống, nhưng có nhiều thiên mệnh chân thạch dưới chân, nếu không mang về một ít thì thật uổng phí. Huống chỉ có thể tùy thời mang thiên mệnh chân thạch tứ đạo thiên uẩn đi, không cần được thiên mệnh chân thạch công nhận. Lam Vận Trúc đạp trên đường thiên mệnh chân thạch cảm thấy thật uổng phí, định con lưng cầm một ít về, dù Lam Vận Trúc không dùng được, ít ra cho đệ tử thường của Thiên Lý Hà dùng. Lam Vận Trúc định nhặt thiên mệnh chân thạch thì bị Lý Thất Dạ ngăn. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, chúng ta tạm thời không cần lãng phí thời gian vào loại thiên mệnh chân thạch này, đang trong đệ nhất hùng mộ, mấy thứ kia không dễ lấy đi, đặc biệt là thần Long Sơn. Trong này thiên mệnh chân thạch sinh linh có vệ kim trùng trông chừng, những vệ kim trùng núp dưới thiên mệnh chân thạch, nếu làng lấy đi sẽ có vệ kim trùng bay ra. Lam Vận Trúc nhìn vô số thiên mệnh chân thạch sinh linh từ giữa sườn núi trở xuống đánh rùng mình. Lam Vận Trúc hút một ngụm khí lạnh. Tất cả đều có vệ kim trùng trông chừng. Lúc này Lam Vận Trúc mới nhận ra, họ không chỉ đứng trên thiên mệnh chân thạch mà còn đứng trên ổ vệ kim trùng khổng lồ. Chưa biết chừng thần Long Sơn là ổ vệ kim trùng. Nghĩ tới dưới chân mình rậm rạp vệ kim trùng, là ra đầu Lam Vận Trúc tê dại. Lý Thất Dạ nhìn thấu suy nghĩ của Lam Vận Trúc cười. Yên tâm, tại đây nếu không mang đi thiên mệnh chân thạch từ tứ đạo thiên luận trở xuống thì vệ kim trùng không có chủ động công kích. Lam Vận Trúc thở vào nhẹ nhõm, nàng chứng kiến vệ kim trùng đáng sợ cỡ nào, mấy con vệ kim trùng còn đối phó được, nếu là trăm ngàn vạn con thì rắc rối to. Đa số người tới thần Long Sơn không vì thiên mệnh chân thạch sinh linh, dù sao ở ngoài cũng dễ có. Mọi người không cần lãng phí cơ hội ngàn năm một thở vào thiên mệnh chân thạch bình thường đó. Đám tu sĩ tới thần Long Sơn không dừng chân ở chân núi mà lao lên giữa sườn núi. Mọi người nhằm vào thiên mệnh chân thạch từ tứ đạo thiên uẩn trở lên. Có đến vì cửu đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch. Một trưởng môn dẫn theo đoàn đệ tử lao tới. Họ không ngừng lại dưới chân núi mà chạy lên trên ngay. Trưởng môn nói với các đệ tử, thời gian quý giá, sở thiên mệnh chân thạch tốt trước, nhìn xem có được trừ tần thiên mệnh chân thạch công nhận không. Từ dưới núi lao lên trên, có đệ tử cảm nhận thiên mệnh chân thạch sinh linh trải đường mình đi, không dừng lại nhặt mấy cái thì uổng phí, thế là có đệ tử kìm không được dừng. Trưởng môn quát, Tiểu quỷ đi mau đừng lãng phí thời gian ở đây mà mất mạng. Thiên mệnh chân thạch sinh linh đều có vệ kim trùng trông chừng, liều mạng vì thiên mệnh chân thạch sinh linh bình thường không đáng giá. Chiếu môn hùng hổ dẫn tất cả đệ tử lên giữa sườn núi. Đám đệ tử tìm đại hình chư thiền thiên mệnh chân thạch tích hợp cho mình cùng, và cũng là triệu công nhận họ. Có người không cần mạng, một lão bất tử thánh tôn tới tần Long Sơn mắt sáng rực. Thánh tôn cười gian bàn tọa đang định khai tông lập phái, thiên mệnh chân thạch nhiều thế này hợp khẩu vị của ta. Lão bất tử vùng téo cuốn lấy mấy chục thiên mệnh chân thạch, nhưng cùng lúc đó ong ong một đống vệ kim trùng từ dưới đất bay lên. Lão bất tử hừ lạnh cực kỳ tự tin, há mồm phun thái dương tinh hỏa, chớp mắt tinh hỏa cuồn cuộn thiêu chết nhiều vệ kim trùng. Lão bất tử cực kỳ tự tin hừ lại một tiếng, một đám côn trùng nhỏ. Lão bất tử lấy bảo bình mở nắp hút hết thiên mệnh chân thạch vào. Vù vù, lần này một con kim trùng bay lên to hơn ngón cái. Tù sĩ biết hàng nhìn thấy con vệ kim trùng thì biến sắc nói, tía nó là vệ kim trùng vương. Đám tù sĩ chạy tư tán cách con vệ kim trùng kia thật xa. Lão bất tử tự tin cười khẩy, sâu nhỏ dám càn rỡ. Lão bất tử định phun ra thái dương tinh hỏa, chợt là vang tiếng hét thảm. Vệ kim tinh trùng không nhìn thái dương tinh hỏa nhé mắt xuyên thấu cơ thể lão bất tử, răng rắc. Lão bất tử bị vệ kim trùng vương gặm sạch không còn chừa một màu xương. Cảnh tượng đó làm người ta rùng mình. Một vị thánh tôn đối diện một cái con vệ kim trùng vương mà không có sức đánh lại, đáng sợ biết bao. Mãi khi vệ kim trùng vương trôi xuống đất, tù sĩ chạy tứ toán hoảng hốt quay về. Đây là kết quả của sự tự phụ, tù sĩ cười khẩy nói. Hai ngày trước có thánh hoàng lợi hại đào ra một cái thần thạch bị vệ kim trùng vương thoáng cái ăn sạch sẽ. Thánh tôn cũng dám đối kháng với vệ kim trùng vương. Có tù sĩ mặt trắng bệch. Vệ kim trùng hùng dữ, bốn vị thánh hoàng mình độ trạch, xuất thân từ đế thống tiên môn. Nghe nói hôm qua trong kim vực hợp sức mở ra một cổ động phong kín, gặp một con vệ kim trùng vương. Bốn cái thánh hoàng mình độ trạch mặc kệ báu vật xoay người trốn ngay. Nhìn kết cục của thánh tôn, đám tù sĩ mới không dám nhặt thiên mệnh chân thạch sinh linh. Bỏ mạng vì thiên mệnh chi thạch sinh linh không có đáng giá. Cảnh tượng như thế chỉ một nốt nhạc đệm, mọi người ổn định tinh thần lại lao tới thần Long Sơn tìm thiên mệnh chân thạch của mình. Lúc này trên thần Long Sơn đã có người có thu hoạch. Chương 776 tìm thiên mệnh chân thạch. Một tu sĩ trẻ tuổi siêu hưng phấn nói, ta tìm được một viên lục đạo thiên huyền thiên mệnh chân thạch. Tu sĩ trẻ tay đặt một viên thiên mệnh chân thạch. Trong thiên mệnh chân thạch có sự sống nhảy lên mấy cái. Tu sĩ trẻ tuổi thu thiên mệnh chân thạch đó ngay. Có một tu sĩ trẻ tuổi khác may mắn được ba thiên mệnh chân thạch công nhận đều nhảy lên với y. Tu sĩ trẻ tuổi do dự không biết chọn thiên mệnh chân thạch nào. Nhìn đệ tử của mình được ba viên thiên mệnh chân thạch công nhận, sư phụ vui vẻ vuốt râu. Thiên phú hổ tử thật giỏi, được ba viên thiên mệnh chân thạch công nhận, có một cái là lục đạo thiên uẩn. Một trưởng bối khác vui mừng, đúng vậy, khoảng 10 năm sau chắc chắn hổ tử là vào cảnh giới thánh tôn. Thiên mệnh chân thạch từ tứ đạo thiên uẩn trở nên là tự chọn chủ nhân. Thiên mệnh chân thạch nhận chủ không có điều kiện cứng ngắc, không có quy tắc tiêu chuẩn. Bình thường tu sĩ có thiên phúc càng tốt sẽ có nhiều thiên mệnh chân thạch công nhận, nhưng đây là trong tình huống bình thường không tuyệt đối. Thiên mệnh chân thạch có linh tính, đặc biệt là thiên mệnh chân thạch từ tứ đạo thiên uẩn trở lên cái biết nhận chủ, biết chủ nhân thế nào khiến chúng nó tỏa sáng. Thế đệ tử được ba cái chân thạch công nhận do dự không biết chọn cái nào, tu sĩ sư phụ khuyên, khổ tử chọn thiên uẩn thiên mệnh chân thạch có thác đi. Tuy chân thạch này chỉ có 5 thiên uẩn không bằng 6 cái thiên uẩn, nhưng mà thiên uẩn thiên mệnh chân thạch này đặc biệt thích hợp với mệnh công của người, bên trong có khắc thiên uẩn kết hợp với mệnh công người rất hợp. Tu sĩ có kiến thức, đặc biệt làm sư phụ, sẽ không khuyên đồ đệ mình chọn thiên mệnh chân thạch có nhiều thiên uẩn, mà là chọn thiên mệnh chân thạch thích hợp với mình nhất. Đối với tu sĩ, chỉ có thiên mệnh chân thạch thích hợp mình mới phát huy ra toàn bộ uy lực sức mạnh. Nghe sư phụ chỉ điểm, tu sĩ trẻ tuổi chọn thiên mệnh chân thạch có thác thiên uẩn. Tu sĩ trẻ tuổi chọn xong hai cái thiên mệnh chân thạch khác, tuy công nhận gã nhưng không nhảy nữa, trở về chỗ cũ. Đối với tu sĩ, bản mệnh chân khí là duy nhất. Khi chọn thiên mệnh chân thạch chỉ một cái. Khi chọn thiên mệnh chân thạch, dù được vài cái thiên mệnh chân thạch nhận chủ, nhưng chỉ có thể lựa một. Sau khi chọn xong những thiên mệnh chân thạch khác không được chọn, sẽ không nhận chủ nữa. Người kia không thể mang thiên mệnh chân thạch đi sau khi có bản mệnh chân khí rồi. Nếu mà chọn thêm một cái thiên mệnh chân thạch trong một đoạn thời gian mà không từ bỏ bản mệnh chân khí của mình, vậy thiên mệnh chân thạch sẽ được chọn bay đi mất, không ở lại cạnh chủ nhân. Tình huống này chỉ giới hạn trong thất linh dược đàn thảo, như là thiên mệnh chân thạch sinh linh tứ đạo thiên luận trở xuống không có tình trạng này. Đẳng cấp thấp muốn lấy bao nhiêu tùy. Trong bảo khố các đại giáo cường quốc lưu trữ thiên mệnh chân thạch toàn là loại sinh linh, tu sĩ muốn bao nhiêu thiên mệnh chân thạch tốt hơn phải là tự mình ra ngoài tìm. Trên thần long sơn rất rộn ràng, nhiều người đến thử vận may. Tu sĩ đã có bản mệnh chân khí cũng tới thử vận may tìm chân thạch tốt hơn, thích hợp hơn, ai cũng đều muốn đổi thiên mệnh chân khí của mình. Lấy thế dạ làm vận trúc ở dưới chân núi có vẻ rất khác lạ. Sau khi mọi người tới thần long sơn đều lao lên giữa sửa núi, Lý Thế Dạ và người đá khổng lồ lại ở chân núi. Hai người chọn lựa trong đống thiên mệnh chân thạch, đám tu sĩ tò mò nhìn. Mọi người đều biết thiên mệnh chân thạch dưới chân núi không đáng tốn thời gian, toàn là dưới tứ đạo thiên luận, đám người không muốn ở lại, cộng thêm các vệ kim trùng trông chừng, không đáng vì cái thấp mất mạng. Tuyết ảnh quỷ tộc, các quỷ tộc tộc căm thù Lý Thất Dạ thấy hắn ở chân núi thì lại mỉa mai. Ha, họ Lý kia sợ mất mặt sao không dám lên giữa sườn núi, sợ thiên phú mình tệ, không có một viên thiên mệnh chân thạch cầu nhận, sợ bị người cười nhìn ở dưới chân núi. Ồ, nói vậy người là thiên tài có cường giả nhân tộc, đáp trả ngay. Thiên tài nhà ngươi có chiến tích gì ghê gớm không? Tuy Lý công tử là liềm kiêu hãnh của nhân tộc, chúng ta không có thiên phú nghịch thiên, nhưng đồ thiên tài quỷ tộc như giết chó giết heo, trăm vạn quỷ tộc bị công tử ta tay không giết sạch. Tu sĩ quỷ tộc tức giận trừng nhìn cường giả nhân tộc. Ngươi, cường giả nhân tộc này xuất thân từ đại giáo, không sợ tu sĩ trẻ tuổi quỷ tộc lạnh lùng trừng lại. Cường giả nhân tộc cười khẩy, thế nào không phục? Nếu không phục thì đi so tài với Lý công tử. Nếu người nói Lý công tử của nhân tộc chúng ta thiên phú không tốt, thiên tài quỷ tộc nhà ngươi chắc có thể đánh bại Lý công tử chúng ta trong 3 hay 5 chiêu. Mời thiên tài này khiêu chiến công tử nhân tộc chúng ta. Tu sĩ trẻ tuổi quỷ tộc tức đến đỏ gai mặt, nhưng cuối cùng gã lùi bước. Dù tu sĩ quỷ tộc thủ Lý Thất Dạ, trong mắt gã thì nhân tộc là con kiến, các gai mắt. Nhưng mà kêu gã khiêu chiến Lý Thất Dạ thì gã không có lá gan đó. Lý Thất Dạ dám đồ cả thánh tôn, nói chi tới gã. Những người khác không còn cười ngạo Lý Thất Dạ như tu sĩ quỷ tộc kia, nhưng đa số thầm thắc mắc, xóa lại ở dưới chân núi lâu như vậy. Có tu sĩ kiến thức rộng, dù là tu sĩ quỷ tộc cũng không dám khinh thượng Lý Thất Dạ. Huống chi thiên tài như Lam Vận Trúc đi trùng với hắn. Lý Thất Dạ Lam Vận Trúc không phải kẻ ngốc, họ muốn làm gì? Hay như nhiều thế hệ có câu nói kia, chỉ có thiên mệnh chân thạch thích hợp nhất, không có thiên mệnh chân thạch mạnh nhất. Đối với một số người thì thiên mệnh chân thạch có bao nhiêu thiên quận không quan trọng, chủ yếu là thích hợp. Nhớ thời đại cổ mình, bộ chiến qua của bộ chiến tiên đế cũng dùng nhất đạo thiên quận thiên mệnh chân thạch luyện thành binh khí. Nghĩ lại xem năm xưa bộ chiến tiên đế một bước, một trận chiến cười ngạo cửu thiên. Bộ chiến tiên đế cầm bộ chiến quà giết tới vạn giới biến sắc. Bao nhiêu tiên đế trần khí, bình khí vô địch đều bị lu mờ. Không phải tất cả tu sĩ đều công nhận lý luận này. Nó có lý đầy đối với những yêu nghiệt. Lão tu sĩ vuốt cằm. Các nghiên ta cho rằng nhiều thiên uẩn càng tốt, ta khát vọng một viên cửu đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch. Thử nghĩ coi, thư thần thiên uẩn có uy lực lớn cỡ nào, thực sự như chư thần giá lâm. Có đại nhân vật không ủng hộ quan điểm trên, chưa chắc dù được cửu đạo thiên quẩn thiên mệnh chân thạch. Dù như là một chư thần thiên quẩn, nhưng người cảm thấy mình có thực lực khống chế chư thần thiên quẩn sao? Người không tu luyện đế thuật thì khó mà thúc giục được thần thông chư thần thiên quẩn. Nói cách khác, chư thần thiên quẩn ở trong tay người là không khác phế vật. Lão tu sĩ không phục. Vậy chưa chắc, không thử làm sao biết ta không thể khống chế chư thần thiên quẩn. Thoáng chốc hai cái lão tu sĩ cùng tranh cãi lý luận. Chương 777. Tìm thiên mệnh chân thạch. Về lý luận, thiên mệnh chân thạch luôn có tranh cãi không dứt. Có người đồng ý thuyết chỉ có thiên mệnh chân thạch thích hợp nhất, không có thiên mệnh chân thạch mạnh nhất. Nhưng có người phản đối. Lý Tơ Dạ làm vận trúc tìm kiếm giữa chân núi thật lâu, Lý Thất Dạ không tìm được thiên mệnh chân thạch thích hợp. cho làm vận trúc. Ngược lại hắn thấy mấy khối thiên mệnh chân thạch nhảy lên. Lý Thế Dạ nhìn chúng một khối thiên mệnh chân thạch nhưng Ngọc Bích khom lưng nhặt. Khối này không tệ. Ong ong ong ong. Khi Lý Thế Dạ nhặt thiên mệnh chân thạch, một con vệ kim trùng chui khỏi đất, bay hướng Lý Thế Dạ. Tốc độ vệ kim trùng siêu nhanh, Lý Thế Dạ càng mau. Vệ kim trùng chưa tới gần, Lý Thế Dạ đã bị hai ngón tay hắn kẹp chặt, răng rắc. Vệ kim trùng bị bóp chết. Nhìn Lý Thế Dạ nhẹ bóp chết vệ kim trùng, làm vận trúc hỏi: người luyện thể gì? Người khác không biết, chưa làm vận trúc chắc chắn Lý Thế Dạ luyện tiên thể thuật. Nhưng tiên thể thuật quán cho nàng cảm giác rất lạ. Làm vận trúc không phân biệt được Lý Thế Dạ luyện tiên thể gì. Làm vận trúc nằm mơ không ngờ Lý Thế Dạ luyện hai tiên thể thuật. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Lý Thế Dạ cười: chuyện này về sau nàng sẽ biết. Lý Thế Dạ cất thiên mệnh chân thạch đã chọn đi. Làm vận trúc nhìn Lý Thế Dạ chọn mấy cái thiên mệnh chân thạch đặc biệt, nàng biết nàng định làm gì. Người thấy mấy khối thiên mệnh chân thạch này có thể có thiên uẩn hợp đạo. Không chắc là ta. Lý Thế Dạ lắc đầu. Chưa chắc ta thích hợp với thiên uẩn hợp đạo. Nhưng nếu tìm đúng người thì có cơ hội rất lớn. Không chừng ta có thể sáng tạo kỳ tích. Làm vận trúc không nói gì thêm. Thiên uẩn hợp đạo trong mắt người ta là lý luận suông. Nhiều tu sĩ chưa từng nghe tên nó. Lý Thế Dạ, làm vận trúc tìm kiếm hết chân núi, không thấy thiên mệnh chân thạch thích hợp cho nàng. Thôi, lên núi nhìn xem. Lý Thế Dạ ngẩng đầu nhìn thần Long Sơn nhào mắt nói: nàng dùng mệnh hà thiên hồi dùng đạo cơ. Theo ta được biết, có một cái khối thiên mệnh chân thạch rất thích hợp với tình huống của nàng. Chỉ luyện thiên mệnh bí thuật, ta nghĩ thiên mệnh chân thạch đó tuyệt đối thích hợp, nhưng không biết nó còn không. Ngày Lý Thế Dạ nói, làm vận trúc hùng tợn chừng hắn. Cái gì, người biết trên núi có một cái khối thiên mệnh chân thạch thích hợp ta nhưng không nói, hay ta ở đây cùng người ngỡ ngẩn tìm kiếm? Lý Thế Dạ nhìn bộ dáng làm vận trúc hùng giữ chiều kẹo, nhà đầu chú ý phong độ. Nàng là tiên nữ thiên lý hả? Mọi người đều biết đại mỹ nhân, đại tục nữ, siêu phàm thoát tục, bộ dạng mẫu dợ xoa thế này không sợ mất hết danh tiếng sao? Làm vận trúc tức hật hộc máu. Ngươi! Làm vận trúc nghiến sang nói: tên chết tiệt, có ngày ta cho ngươi biết tay. Lý Thế Dạ không để bụng làm vận trúc uy hiếp, thản nhiên nói: nhà đầu, ta làm vậy là vì tốt cho nàng chút mặt mũi. Nếu tìm thiên mệnh chân thạch thích hợp dưới này là tốt nhất. Lỡ ta nói cho nàng, để nàng lên trên đó ngay, rồi không được tảng đá kia nhận chủ thì xuất quê. Mọi người đã biết nàng là thiên tài, tiền nữ không làm gì một cái tảng đá thì còn mặt mũi thế nào? Làm vận trúc lại tức giận phồng má, trừng mắt nhìn Lý Thế Dạ. Đại thúc, người xem thường người quá. Năm xưa trong thánh hồ, ta một hơi được ba thiên mệnh chân thạch công nhận, tất cả là bát đạo thiên uẩn. Dù là cửu đạo thiên uẩn, thiên mệnh chân thạch ta cũng có tự tin. Lý Thế Dạ lại cười: như trước chúng ta nói, thiên mệnh chân thạch không phải có nhiều đạo uẩn càng cường đại. Tuy rằng một ít thiên mệnh chân thạch không được bát đạo, cửu đạo thiên uẩn, nhưng mà chúng rất kiêu ngạo. Một số thiên mệnh chân thạch đặc biệt, dù thiên phú có kỳ tài ngút trời cũng không được chúng nhận chủ. Hay chúng ta cược? Lam Vận Trúc bực tức chừng nhìn Lý Thế Dạ: giờ người nói cho ta biết khối thiên mệnh chân thạch kia ở đâu, ta nhìn xem nó ghê gớm cỡ nào. Tất nhiên Lý Thế Dạ cười nhìn Lam Vận Trúc, nhưng không biết nàng muốn cược gì. Khi thua đừng khóc. Bị Lý Thế Dạ khiêu khích, Lam Vận Trúc tức tối chừng hắn. Bỗng Lam Vận Trúc xoe tròn mắt tinh nghịch không còn tức giận. Lam Vận Trúc cười khúc khích: đại thúc, hay chúng ta cược lớn một chút, lát nữa lên núi chúng ta đánh cuộc một kèo, ai được nhiều thiên mệnh chân thạch công nhận hơn, người được nhiều thiên mệnh chân thạch công nhận hơn sẽ thắng. Đại thúc thấy sao? Lý Thế Dạ nhìn Lam Vận Trúc cười: nàng muốn cá thật sao? Lý Thế Dạ nghĩ đến chuyện thú vị, nàng cảm thấy mình sẽ thắng. Lam Vận Trúc phồng má cười: tất nhiên, tiểu nữ tử như ta dám cược, chẳng lẽ đại thúc không dám? Nếu đại thúc thua thì cho ta một giọt ngân hà vạn vật thủy. Lý Thế Dạ cười: thì ra nhà đầu hàm ngân hà vạn vật thủy của ta, nhưng lỡ nàng thua được gì cho ta? Lam Vận Trúc ưỡn ngực tỏ: đại thúc, ta dám chịu chơi, bảo khí tiền vật đàn dược người muốn gì thì cứ nói, thứ gì ta làm được chắc chắn không quỵt. Lý Thế Dạ sờ cằm nhìn Lam Vận Trúc từ trên xuống dưới cười trêu chọc: bảo khí tiền vật không hấp dẫn ta, nếu nàng thua đêm nay cười sạch cho ta ngắm là được. Cởi cái đầu người đổ xấu xa háo sắc. Mặt Lam Vận Trúc đỏ rực, đá Lý Thế Dạ nghiến răng kèn két. Lý Thế Dạ cười ung dung: nhà đầu, dám đánh cuộc không? La Vận Trúc tức giận mặt đỏ rực trừng nhìn Lý Tất Dạ. La Vận Trúc đỏ mặt biểu tình xấu hổ, mắt trong suốt ướt sũng nước xinh đẹp. Hai người chưa quyết định cá cược thì một người từ trên trời giáng xuống Thần Long Sơn. Nhìn người từ trên trời giáng xuống tu sĩ tới Thần Long Sơn hay đã leo lên núi Tử Vận May đều rung động. Truyền nhân Ngu Sơn Áo Tiên Quốc, La Vận Trúc bất ngờ. Tiên phàm, người từ trên trời giáng xuống là tiên phàm, truyền nhân Ngu Sơn Áo Tiên Quốc. Cả vân bào phủ trong ngũ hành tiên giáp không thấy mặt mũi vóc dáng. Từ đến cuối không ai biết người trong ngũ hành tiên giáp là nam hay nữ. Chỉ biết là nhân tộc, tên là tiên phàm, truyền nhân Ngu Sơn Não Tiên Quốc. Chỉ mấy thông tin này do người ngoài không biết gì khác. Nhìn tiên phàm tới quỷ tộc tầm cao khí ngạo đều kìm không được tìm rớt cái bịch. Tồn tại có thể đấu với đế tọa đại nhân, thiên tài quỷ tộc trẻ tuổi hay đại nhân vật thế hệ trước đều không dám xem thường tiên phàm. Có người nhìn tiên phàm bị ngũ hành tiên giáp bao phủ toàn thân kính sợ. Tiếc rằng đệ nhất hùng mộ mở hơi sớm, hắn và đế tọa không phần thắng bại, cùng nhau chạy vào đệ nhất hùng mộ. Chương 778: Tảng đá trên đỉnh núi kia. Trước kia thế hệ trẻ không ai dám khiêu khích thần uy của Tam Kiệt U Thánh giới, sau này ra Lý Tuyết Dạ càn quét cửu quỷ tộc. Tuy không có đồ vạn uy hiếp U Thánh giới, mọi người thế mới biết nhân tộc ra một kẻ hùng ác có thể khiêu chiến quyền uy của quỷ tộc. Hiện giờ có thêm tiên phàm, một người trước đó không tiếng tăm. Tiên phàm khác với Lý Tất Dạ, mọi người suy đoán hắn có thể khiêu chiến đế tọa. Còn tiên phàm thực đánh nhau với đế tọa, trận chiến kinh thiên cực kỳ, hai bên không phân thắng bại, vội vào đệ nhất hùng mộ. Song thánh nhân tộc ta không thua Tam Kiệt quỷ tộc hả? Đời này nhân tộc ta không yếu hơn quỷ tộc. Tranh hùng đại đạo tiên đế tương lai chưa biết ai chết vào tay ai. Nhìn tiên phàm tu sĩ nhân tộc hưng phấn. Quỷ tộc có Tam Kiệt, nhân tộc chúng ta có Song Thánh. Gần đây kể nhiều chuyện đặc biệt dành cho Lý Thất Dạ, tiên phàm là Song Thánh nhân tộc. Câu đó trói tai với tu sĩ quỷ tộc, giờ là họ lại giữ im lặng. Trong quỷ tộc đế tọa uy danh lan xa, không tha thứ khiêu khích. Thế hệ trước hay người trẻ tuổi quỷ tộc đều xem trọng đế tọa, các được toàn quỷ tộc thừa nhận. Ai ngờ tiên phàm đánh với đế tọa không phần thắng bại. Tuy trận này kết thúc gấp gáp nhưng mọi người phải công nhận tiên phàm có thực lực đấu đế tọa. Trước đó trong quỷ tộc đặc biệt người trẻ tuổi khinh thường nhân tộc. Hiện nay nhân tộc đầu tiên có kẻ hung ác Lý Tất Dạ. Sau đó là tiên phàm bí ẩn xuất hiện. Thanh niên quỷ tộc không kiêu ngạo nổi. Thật lợi hại, Na Vận Trúc nhìn trạng thái tiên phàm nhỏ giọng. Đế tọa cũng khó chiếm ưu thế trước mặt hắn. Lam Vận Trúc không xem trận chiến giữa tiên phàm cùng đế tọa. Nhưng nàng thấy trạng thái tiên phàm giờ là đoán được kết quả cuộc chiến. Không có cái gì kỳ, Lý Thế Giải nhìn ngũ hành tiên giáp bao phủ toàn thân tiên phàm. Có ngũ hành tiên giáp chứng minh hắn bất phàm, thứ này chọn tinh thần rất kỹ, cực kỳ kiêu ngạo. Tình huống như vậy hoàn toàn nằm trong dự tính của Lý Thế Giải. Không cần xem tiên phàm cảnh giới gì, luyện đế thuật gì, chỉ nhìn ngũ hành tiên giáp mặc trên người. Gã, Lý Thế Giải hiểu rất nhiều, ngũ hành tiên giáp là tượng trưng cho thực lực. Nếu không đủ mạnh cũng không thể sở hữu ngũ hành tiên giáp. Tiên phàm tới Thần Long Sơn gã không ngừng lại ở chân núi mà chạy lên đỉnh ngay. Nhìn tiên phàm lao lên đỉnh núi có tù sĩ nhỏ giọng, chẳng lẽ hắn tới là vì tảng đá kia? Có vẻ vậy, mọi người trên quỷ tộc dừng việc mắt nhìn tiên phàm. Tiên phàm lao thẳng một hơi tới đỉnh núi, hắn tới là vì tảng đá kia thật. Lão tù sĩ biết nhiều tin tức tới Thần Long Sơn trước nhất lầm bầm. Hắn cũng muốn thử sao, có trưởng môn mở miệng. Cái này không lạ, thiên luân trở lại, đế tọa tới, các thiên chi kiều tử, cự khuyết thánh tử, quỷ chúng ma tử cũng tới, người có tư cách đều là muốn thử xem. Lam Vận Trúc không biết gì, nhìn tiên phàm lao lên núi hỏi Lý Thế Dạ, trên núi có cái gì? Lý Thế Dạ lại híp mắt nhìn tiên phàm, một khối thiên mệnh chân thạch độc nhất vô nhị, từ vạn cổ tới nay chưa ai có được. Lúc này vô số cặp mắt nhìn đỉnh núi, tu sĩ quỷ tộc hỏi, thiên luân nổi thất bại, đế tọa đại nhân cũng vậy, hắn được không? Không biết, dù hắn thất bại cũng chẳng có gì lạ. Một cái tộc trưởng quỷ tộc được Bắc Trạch Địa nói, theo Minh Độ Trạch ký chép đồn rằng Minh Độ tiên đế sau khi trở thành tiên đế từng tới đây. Truyền thuyết khi đó Minh Độ tiên đế muốn chiếm tảng đá kia, muốn nó nhận chủ, tiếc rằng Minh Độ tiên đế thất bại, tảng đá kia không nhận chủ. Như vậy nhiều người kinh ngạc, cái gì tiên đế cũng không được nó nhận chủ, nó là tiên đế. Nếu mà thiếu niên tiền đế không được nhận chủ thì còn có thể thông cảm, dù sao không tới cuối ai biết ai là thành tiên đế. Vào lúc đó mình độ tiền đế đã là tiên đế vô địch tồn tại, nhìn xuống cửu thiên thập địa, nhưng tảng đá kia không nhận chủ, chuyện này khiến người ta giật mình. Làm Mẫn Trúc nghe câu đó rúng động. Đây là tảng đá như thế nào không thèm nhận chủ tiên đế? Trời đời không có gì mạnh hơn, vậy mà tảng đá kia không thèm nhận chủ. Làm Mẫn Trúc quá khó tin. Lý Tuyết Dạ nhìn đỉnh núi nhỏ giọng, đó là một tảng đá cực kỳ kiêu ngạo. Mọi người nhìn tiên phàm, nhân tộc hay quỷ tộc đều thế. Quỷ tộc không hy vọng tiên phàm thành công, vì đế tọa thiên luân hồi có thiên phú cao nhất quỷ tộc cũng không thành công. Nếu tiên phàm thành công thì đả kích kiêu ngạo quỷ tộc. Từ khi tông môn biết trên đỉnh núi có tảng đá không chịu nhận chủ tiên đế, nhiều thiên tài đều tiến thử vận may, xem coi mình có thể khiến tảng đá kia nhận chủ không. Trong mấy ngày ngắn ngủi qua, bao người tới thử. Đế tọa, thiên luân hồi, cự khuyết thánh tử, quỷ trùng ma tử, các truyền nhân đế thống tiên môn đều thử qua. Nhiều thiên tài tiểu bối vô danh đều tới, nhưng không ai thành công, không người nào được tảng đá kia nhận chủ. Tiên phàm lên đỉnh núi, trên đỉnh thần Long Sơn có một tảng đá to cỡ chậu rửa mặt. Tảng đá màu xám không ánh sáng, trông không bắt mắt, giống đá sỏi đầy đường. Tảng đá như vậy nếu đặt ở chỗ khác e rằng không ai nhìn nó một cái. Tảng đá kia rất bình thường, nếu không biết lai lịch của nó, không ai cho rằng tảng đá kia quý giá như thế. Tảng đá kia thực thần kỳ vậy sao? Lợi hại như truyền thuyết. Không chỉ một người ý nghĩ đó, nhiều người cảm thấy tảng đá kia không hợp với truyền thuyết. Đáng giá, thế hệ trước nói, không nói tới khác, những người tới gần đây biết bao người muốn mang tảng đá kia đi, nhưng không thành công. Đừng nói đám thiên luân hồi đế tọa đại nhân, hai ngày trước một lão tổ vạn thế cổ quốc tới, muốn cưỡng ép mang đi cũng không thể lay động chút nào. Nghe vậy đám người hút một ngụm khí lạnh. Lão tổ vạn thế cổ quốc cũng không thể lay động nó chút nào. Vạn thế cổ quốc chính là nhất môn song đế. Thử nghĩ xem, lão tổ vạn thế cổ quốc nghịch tiền biết bao. Lão tổ đại giáo cường quốc bình thường không thể sánh bằng, nhưng lão tổ vạn thế cổ quốc không lay động được tảng đá kia. Nghĩ kỹ thì thấy rất khủng bố. Lão tổ vạn thế cổ quốc là nhân vật đẳng cấp đại hiền, có thể là hiền chủ, vậy mà không mang tảng đá bình thường kia đi được. Tảng đá không chất bắt mắt này đáng sợ biết mấy. Lai Vận Trúc nhìn tảng đá, nó có tư chất song thánh nhưng không cảm nhận được tảng đá có gì khác lạ. Tảng đá kia thực nghịch thiên như vậy. Lai Vận Trúc có tư chất song thánh rất nhạy cảm nhưng không cảm nhận chút hơi thở đặc biệt nào từ tảng đá. Lấy Thất Dạ nhìn tảng đá trên núi cười. Nếu đang chiếm được nó, dù phải trả giá thế nào cũng đáng. Tảng đá kia khác mọi thứ, nó rất đặc biệt. Xưa nay thịnh thế khó sinh ra tảng đá như vậy. Năm xưa Minh Độ tiên đế muốn cưỡng ép mang nó đi nhưng không có thành công. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.